Chương 570, người ưa thích Mặc Lăng bên người cái kia hàm hương. Chờ Bác Minh Dạ cùng Túc Ngân tiến vào cung điện về sau, liền thấy Tư Đồ Ưu nắm lấy người kia tay, có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi còn biết đến A bị Tư Đồ Ưu nắm lấy nam nhân kia nghe vậy, lấy xuống trên mặt mặt nạ. Mặt nạ cầm xuống về sau, Bác Minh Dạ cùng Tư Đồ Ưu nhìn xem người kia hơi kinh ngạc. Nam nhân này cùng Tư Đồ Ưu dung mạo thật là giống. Nam nhân nhìn xem Tư Đồ Ưu nói ra, ngươi một mực không có ở đây ma tộc, ta có chút bận tâm, hôm nay trùng hợp nghe được ngươi trở về tin tức, cho nên mới nhìn xem. Đến xem ta có hay không bị mệt chết. Tư Đồ Ưu liếc nhà mình đại ca một chút, bản thân vì cùng người thành thân, để đó đại tế ti chức vị không đến, lại làm cho đệ đệ trên đỉnh đến, đại ca như vậy còn thực không phải bình thường tốt. Bác Minh Dạ cùng Túc Ngân tại lai lịch người liền nghe nói qua chuyện này. Tư Đồ Ưu lúc đầu không phải ma tộc đại tế ti, nên trở thành đại tế ti là đại ca hắn, chỉ là đại ca hắn bị Thanh Mai Trúc Mã cô nương bức hồn, liền để cho đệ đệ mình trở thành ma tộc đại tế ti vì muốn thành thân, thế mà đem đệ đệ mình đẩy ra ngoài. Đại ca như vậy, thật đúng là để cho bọn họ không lời nào để nói. Tiểu Ưu nam nhân đáng thương nhìn xem Tư Đồ Ưu, đại ca biết rõ có lỗi với ngươi, nhưng là ngươi đều làm 7 năm đại tế ti, về sau liền tiếp tục làm có được hay không không tốt. Tư Đồ Ưu nhìn xem nam nhân nhíu nhíu mày lại, ta hiện tại có việc cần hoàn thành, hoặc là để cho ma vương lựa chọn lần nữa đại tế ti, hoặc là ngươi bản thân trở về, ta không rảnh. Trước đó đáp ứng tới làm cái này đại tế ti, đơn giản chính là vì để cho đại ca tốt dễ xử lý việc của mình, tăng thêm hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không có chuyện gì. Nhưng là bây giờ hắn có chuyện làm. Tiểu Ưu, ta thế nhưng là ngươi thân đại ca. Nam nhân nghe xong Tư Đồ Ưu nói như vậy, lập tức khóc khuôn mặt, hơn nữa cháu ngươi cờ ơn ở phụ thân bồi. Tư Đồ Ưu nghe vậy, khoe miệng giật một cái, nhìn trước mắt nam nhân, không kiên nhẫn nói ra, đã như vậy, vậy liền để ma vương lựa chọn lần nữa đại tế ti, dù sao cái này đại tế ti ta sẽ không lại tiếp tục làm. Vì sao? Nam nhân nhìn thoáng qua sau lưng Bắc Minh Dạ cùng Túc Ngân, sau đó nhìn xem Tư Đồ Ưu hỏi, ngươi không phải một cái không chịu trách nhiệm người, vì sao đột nhiên nói không muốn làm cái này đại tế ti? Tiểu Ưu một mực cực kỳ thay người nhà nghĩ, lúc trước hắn có những chuyện kia thời điểm, Tiểu Ưu liền thì không muốn để cho hắn khó xử, cho nên mới đỉnh tới. Mà bây giờ, Tiểu Ưu lại còn nói không muốn làm cái này đại tế ti, bởi vậy có thể thấy được, nhất định là chuyện gì xảy ra. Bởi vì ta nghĩ bô y tiếp một người đi ra xem một chút, không nghĩ một mực đợi tại ma tộc. Nhìn xem nam nhân, Tư Đồ Ưu nhíu nhíu mày lại, nói ra, đại ca, ngươi rất yêu tẩu tử, nên minh bạch loại kia thời thời khắc khắc đều nhớ làm bạn tại tẩu tử bên người cảm giác. Nghe được Tư Đồ Ưu nói như vậy, nam nhân nhìn chằm chằm Tư Đồ Ưu nhìn rất lâu, tài nhược yếu mở miệng, tiểu Ưu, ngươi có yêu mê nở người không thể nào, trước đó tại Hạ Nguyệt Thành thời điểm. Nhiều như vậy tiểu thư hắn đều coi thường, hiện tại lại có ưa thích người ân. Tư Đồ Ưu nhẹ gật đầu, đạm mạc nói ra, nàng hiện tại ra một chút sự tình. Đại ca, ngươi có thể hay không để cho Hạo Nguyệt Thành người giúp ta điều tra thêm Mặc Lăng hiện tại ở nơi nào? Cha Mặc Lăng nam nhân nhíu nhíu mày lại, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Ưu nói ra, ngươi ưa thích Mặc Lăng bên người cái kia hàm hương.